Chương 3. 586 cầu cầu hóa hình, nguyệt phiếu tăng thêm 22. Có thế biết rõ y y lý, lý thuyết y y học, cường điệu nghiên cứu qua thân thể mạch lạc tiểu cô nương, lại không có cảm giác gì, chỉ là ghét bỏ nhữ nhữ mày, phất tay liền sẽ cái kia khô lâu cho diệt thành mảnh vụn mảnh vụn. Thật sự là trộm gà không xong còn mất nắm gạo à, vốn định lớn mạnh tự thân, làm sao biến thành cây nhỏ mảnh vỡ khẩu phần lương thực. Sách thật không biết nên nói vị này trương phu nhân cái gì tốt. Na ho thành dạng này có thế thư thái, nhị nhi tử không có, nữ nhi chạy, về sau trượng phu khác cưới vợ, mẹ kế vào cửa, trương không hương liền không tốt như vậy thời gian có thế qua. Bất quá những thứ này, đều không có quan hệ gì với kiểu mục. Nàng lúc này tại loại cây tạo ra trạc cây trung tâm chậm rãi dạo bước, có điểm giống là đi bộ nhàn nhã trạng thái, nửa điểm đều không lo lắng cây nhỏ hạt giống này phân thân sẽ đem nàng hút thành cặn bã mảnh vỡ. Đưa tay sờ lên bên cạnh dây leo, cảm giác quen thuộc, hết sức quen thuộc. Khó trách hạt giống kia mỗi lần bị trương phu nhân lấy ra lúc, tản ra khí tức mãnh liệt như thế, để trong lòng nàng kinh ngạc. Nguyên lai là nàng cầu cầu ở đây a a tỉ tỉ. Đột nhiên, một cái nho nhỏ thanh âm từ bên cạnh xông ra. Có thế biết rõ y y lý, lý thuyết y y học, cường điệu nghiên cứu qua thân thể mạch lạc tiểu cô nương. Lại không có cảm giác gì, chỉ là ghét bỏ nhữ nhữ mày, phất tay liền sẽ cái kia khô lâu cho diệt thành mảnh vụn mảnh vụn. Vị này trương phu nhân thật đúng là trộm gà không xong còn mất nắm gạo à, vốn định lớn mạnh tự thân, làm sao biến thành loại cây khẩu phần lương thực. Sách thật không biết nên nói vị này trương phu nhân cái gì tốt. Na ho thành dạng này có thế thư thái, nhị nhi tử không có, nữ nhi chạy, về sau trượng phu khác cưới vợ, mẹ kế vào cửa. Trương không hương liền không tốt như vậy thời gian có thế qua. Bất quá những thứ này, đều không có quan hệ gì với kiểu mục. Nàng lúc này tại loại cây tạo ra trạc cây trung tâm chậm rãi dạo bước, có điểm giống là đi bộ nhàn nhã trạng thái, nửa điểm đều không lo lắng cây nhỏ hạt giống này phân thân, sẽ đem nàng hút thành cặn bã mảnh vỡ. Đưa tay sờ lên bên cạnh dây leo, cảm giác quen thuộc, hết sức quen thuộc. Khó trách hạt giống kia mỗi lần bị trương phu nhân lấy ra lúc, tản ra khí tức mãnh liệt như thế, để trong lòng nàng kinh ngạc. Nguyên lai là nàng cầu cầu ở đây a a tỉ tỉ. Đột nhiên, một cái nho nhỏ thanh âm từ bên cạnh xung ra, tinh tế yếu ớt, nghe vào có mấy phần phiêu miểu ý. Tiểu Mục đống dưng xoay người một cái, ánh mắt theo thanh âm nơi phát ra chỗ đổi tới. Đã thấy một cái nho nhỏ nam hải, đại khái 4-5 tuổi quan cảnh, dáng dấp môi hồng răng trắng hết sức đáng yêu, chính ngồi xổm ở hoa mục bụi bên trong. Dùng một đôi vô cùng đáng thương nước mắt nhìn ở thấy nàng. Tiểu Mục trong lòng hơi động một chút, tăng tốc bước chân hướng hắn chỗ ơ ý đi tới. Tại cách hắn 10 bước ở ngoài ngừng lại, duỗi ra hai tay hướng hắn dương lên, tới. Tiểu Nam Hải nhưng không có động, chỉ là hung hăng dùng loại kia chờ đợi cùng ánh mắt vô tội nhìn qua nàng. Ngươi qua đây, tỉ tỉ. Tiểu Mục trong tay háo đông dưng chui ra một đoạn lục sắc đằng mạn, siêu một tiếng quấn thượng cái kia Nam Hải thân eo, đông dưng kéo một cái. Nhưng nghe Nam Hải tử kinh hô một tiếng, người liền giống như một viên đạn tháo, hướng về trong ngực nàng đánh tới. Hoa tiểu Nam Hải phù phù một tiếng rơi trong ngực nàng, vừa muốn dãy rủa hai lần. Lại phát giác tứ chi của mình toàn bộ bị dây leo quấn chặt lấy, hắn như cái nhỏ nhộng, bị một đằng khỏa đến mức hoàn toàn không thể thi lực. Muốn cùng tỷ ngươi ta dở cho đúng không hả? Kiểu một rỗi ngón tại trên đầu hắn nhẹ nhàng bắn ra. Ngươi cảm thấy có khả năng chơi qua ta a ô. Tiểu Nam Hải tội nghiệp nhìn nở thấy hắn, vô ý thức rôi ra hai cây béo củ cải trắng non tay, che khuất cái chán.